Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, chương 477, tầm bào. 3. Làm Dương Phong khoảng cách cực lớn quảng trường vẻn vẹn có ngàn mét khoảng cách thời điểm. Một người mặc ngân sắc khôi giáp, cầm trong tay trường thương màu bạc liệt diễm kỵ sĩ chặn đường đi. Không thể không dừng lại tiến lên bước chân, nắm chặt trong tay trường kiếm sắc bén, dùng ánh mắt cảnh giác nhìn xem ngăn trở chính mình đường đi liệt diễm kỵ sĩ. Tự tiện xông vào lăng mộ già, chết, người mặc ngân sắc khôi giáp, cầm trong tay trường thương màu bạc liệt diễm kỵ sĩ, thiêu đốt lên con ngươi màu đỏ, nhìn chòng chọc vào Dương Phong. Dùng trầm muộn ngữ tức giận lớn tiếng quát lớn, liệt diễm kỵ sĩ vừa mới nói ra, liền gặp được hắn hai chân gắng sức một đá dưới thân tuấn mã. Liền hướng về Dương Phong phát khởi hung mãnh công kích, nhìn xem hướng mình khởi xướng hung mãnh công kích liệt diễm kỵ sĩ. Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười gằn ý, trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển. Trong tay trường kiếm sắc bén gắng sức vung lên, một đạo lăng lệ kiếm mang, liền từ Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén bên trên bắn ra. Như thiểm điện hướng liệt diễm kỵ sĩ trên người chém xuống mà đi. Từng đạo lăng lệ kiếm mang, tuần tự rơi vào liệt diễm kỵ sĩ trên người, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, tại hắc ám hoàn cảnh ở trong thỏa thích nở rộ, lại không có thương tổn đến liệt diễm kỵ sĩ một cọng tóc gáy. Thật mạnh lực phòng ngự, cái này khiến ta như thế nào công kích đây? Nhìn thấy chính mình vung ra lăng lệ kiếm mang không cách nào phá mở liệt diễm kỵ sĩ phòng ngự. Dương Phong sắc mặt đại biến, không tự chủ được thấp giọng chửi bới nói. Nói xong, Dương Phong không có chút nào do dự, lập tức thôi động thể nội pháp lực, thi triển linh hoạt thân pháp, hướng một bên bỏ chạy mà đi, mong muốn vòng qua liệt diễm kỵ sĩ, từ địa phương khác tiến vào đèn đuốc sáng trưng quảng trường khổng lồ. Có điều, làm cho Dương Phong không có nghĩ tới là, hắn vừa mới bắt đầu bỏ chạy, liền gặp được liệt diễm kỵ sĩ. Phát ra một tiếng phẫn nộ tức giận, dưới thân bị liệt diễm bao khỏa tuấn mã, tốc độ trong lúc đó đề thăng gấp mấy lần, còn như thiểm điện đồng dạng, hướng về hắn bên người công kích mà đi. Trong chớp mắt, liệt diễm kỵ sĩ liền truy bên trên Dương Phong, trong tay trường thương màu bạc, mang theo sắc bén phong mang cùng tiếng gió gào thét, như thiểm điện đâm về phía Dương Phong cái cổ. Một tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, tại Dương Phong vang lên bên tai, Dương Phong trong tay trường kiếm sắc bén cắt thành hai đoạn. Liệt diễm kỵ sĩ trong tay trường thương màu bạc, hung hăng đâm vào Dương Phong ngực bên trên, làm Dương Phong thân thể hướng về phía sau ném đi mà đi. Hung hăng ngã tại cứng rắn mặt đất bên trên, phát ra kêu đau một tiếng thanh âm. Khóe miệng tràn ra từng tia ân máu đỏ tươi. Ta thao, thật mạnh lực công kích. May mắn ta bổ tơ tằm nội y. Không phải vậy thật là có khả năng bị liệt diễm kỵ sĩ một thương đâm xuyên lồng ngực. Dùng thần thức quan sát một chút bộ ngực mình bên trên thương ngấn. Lại cảm thụ một chút ngực chỗ truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác. Dương Phong không tự chủ được đem trong tay phải kiếm gãy ném đi. Vuốt vuốt đau nhức ngực, dùng phẫn nộ cùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn cách đó không xa, bị liệt diễm bao khỏa liệt diễm kỵ sĩ. Một thương đem Dương Phong đánh bay đằng sau, liệt diễm kỵ sĩ không có thối lui, mà là một lần nữa nhấc lên trong tay trường thương màu bạc. Thiêu đốt lên con ngươi màu đỏ. Nhìn chòng chọc vào Dương Phong, lớn tiếng quát lớn, tự tiện xông vào lăng mộ già. Chết, nói xong, liệt diễm kỵ sĩ liền thôi động dưới thân tuấn mã, lần nữa hướng về Dương Phong phát khởi hung mãnh công kích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong khóe miệng lộ ra nụ cười gằn ý. Trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo. Tự động thiên thế giới bên trong lấy ra một cái dùng thần hạch cảnh ma thú thể nội ma hạch làm ra. Mà thành ma hạch bom, hướng về sông tới mặt liệt diễm kỵ sĩ ném tới. Ma hạch bom là Dương Phong đòn sát thủ một trong, là hắn đối phó huyền sư át chủ bài. Nếu như ma hạch bom còn không làm gì được liệt diễm kỵ sĩ lời nói, Dương Phong cũng chỉ có thể bị ép từ bỏ tướng quân mộ. Bóp nát ngọc phù, trở về tới tầng thứ nhất trong sân rộng, nhìn xem đối diện bay tới ma hạch bom, ở vào công kích bên trong liệt diễm kỵ sĩ, không có chút nào do dự, lập tức vung động trong tay trường thương màu bạc, hướng về ma hạch bom kích đâm mà đi. Oanh, làm liệt diễm kỵ sĩ trong tay trường thương màu bạc đâm trúng ma hạch bom thời điểm, ma hạch bom bỗng nhiên bạo tạc, phát ra một tiếng kịch liệt tiếng nổ, một đóa sáng chói hỏa hoa trong bóng đêm nở rộ, một cỗ kịch liệt năng lượng ba động tại ma hạch bom vị trí sinh ra, công kích bên trong liệt diễm kỵ sĩ tại sánh ngang huyền sư một kích bạo tạc bên trong chịu bị thương nặng, thiêu đốt bên trong hỏa con ngươi màu đỏ mờ đi rất nhiều. Ta thao, cái này đều không chết, lực phòng ngự thật đúng là cường. Bất quá, ngươi có thể ngăn trở một cái ma hạch bom, chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản 10 cái ma hạch bom không được? Nhìn thấy tại ma hạch bom kịch liệt bạo tạc bên trong, hoàn hảo không chút tổn hại, vẻn vẹn chỉ là trong mắt bên trong ánh lửa ảm đạm rất nhiều liệt diễm kỵ sĩ, Dương Phong không tự chủ được lớn tiếng chửi bới nói, cũng nhanh chóng tự động thiên thế giới bên trong lấy ra 10 cái ma hạch bom, hướng về liệt diễm kỵ sĩ trên người ném tới. Đối mặt Dương Phong ném tới ma hạch bom, không có có trí tuệ liệt diễm kỵ sĩ không có trốn tránh, mà là vung động trong tay trường thương màu bạc, đem 10 cái ma hạch bom nhất nhất dẫn bảo, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, sinh ra từng đạo hào quang sáng chói tại hắc ám không gian bên trong, thỏa ích nở rộ, hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh. Ma hạch nổ uy lực của đạn rất lớn, đặc biệt là 10 cái ma hạch bom cùng một chỗ uy lực nổ tung càng lớn. Liền xem như huyền sư lọt vào 10 cái ma hạch bom cùng một chỗ bạo tạc công kích, cũng muốn ôm hận mà chết. Chớ nói chi là một cái đặc thù liệt diễm kỵ sĩ. Bởi vậy tại ma hạch bom bạo tạc sinh ra cường đại đợt công kích bên trong, liệt diễm kỵ sĩ trong mắt hỏa hồng sắc quang mang biến mất hầu như không còn, thân thể hóa thành một mảnh tro bụi. Hắn dưới thân bị liệt diễm bao khỏa tuấn mã cũng im lặng vỡ vụn, hóa thành một mảnh tro bụi, chỉ để lại một bộ ngân sắc khôi giáp cùng một cái trường thương màu bạc yên tĩnh nằm tại cứng rắn thổ địa bên trên. Dương Phong phục dụng một bình bổ sung nguyên khí đan dược, luyện hóa trong đó dược lực, đem thực lực điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, mới đứng lên, đi đến liệt diễm kỵ sĩ tử vong địa phương, đem liệt diễm kỵ sĩ lưu lại ngân sắc khôi giáp cùng trường thương màu bạc thu vào động thiên thế giới bên trong, nhanh chóng hướng về đèn đuốc sáng trưng quảng trường khổng lồ chỗ gấp rút chạy tới. Rất nhanh, một cái bán cầu hình lồng ánh sáng chiếu vào Dương Phong trong tầm mắt. Ngay sau đó, Dương Phong không có chút nào do dự, xách theo một thanh trường kiếm sắc bén, liền tiến vào đến hình bán cầu lồng ánh sáng bên trong. Đi tới cực lớn trong sân rộng, quảng trường rất lớn, chừng hơn 10 cái sân bóng diện tích, 18 cái tráng kiện vòng tròn lớn trụ, yên tĩnh thẳng đứng tại chung quanh quảng trường, 18 cái lồng ánh sáng màu bạc, yên tĩnh đem 18 cái tráng kiện vòng tròn lớn trụ bao phủ, 18 cái dương màu bạc, yên tĩnh mà nằm tại 18 cái vòng tròn lớn trụ bên trên. Quảng trường bên trên hơn 300 mạo hiểm giả, không có một người nhàn rỗi, toàn bộ đều cùng 18 cái ngân giáp khôi lỗi kịch chiến tại một chỗ. chỉ thấy được từng đạo lăng lệ cực điểm công kích từ một tên mạo hiểm giả trong tay bắn ra, chính xác vô cùng rơi vào 18 cái ngân giáp khôi lỗi trên người, phát ra từng tiếng thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, lại không cách nào thương tổn đến ngân giáp khôi lỗi một sợi lông. Đối mặt hơn 300 mạo hiểm giả vây công, 18 cái ngân giáp khôi lỗi giống như bất tử chiến sĩ đồng dạng, hoàn toàn không sợ mạo hiểm giả phát ra sắc bén công kích. Chỉ là không ngừng vung động vũ khí trong tay, hướng về mạo hiểm giả trên người chém vào mà đi. Ngân giáp khôi lỗi thực lực vô cùng cường hãn, đủ để sánh ngang huyền sư. Hắn vung ra mỗi một đạo công kích, đều sẽ mang đi một mạo hiểm giả sinh mệnh, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Chỉ có Phùng Bay, Triệu Quân, Chu Tấn ba tên huyền sư mới có thể tiếp nhận ngân giáp khôi lỗi một kích. Cái khác mạo hiểm giả căn bản không phải ngân giáp khôi lỗi một chiêu địch, cũng vô pháp tránh thoát ngân giáp khôi lỗi công kích. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện ngân giáp khôi lỗi công kích không sẽ rơi xuống chính mình trên người. Âm thầm cầu nguyện ngân giáp khôi lỗi sớm một chút xong đời. Huynh đệ, mau tới đây hỗ trợ. Nhìn thấy Dương Phong tiến vào quảng trường đằng sau, yên tĩnh đứng ở một bên quan chiến, không có chút nào ý tứ động thủ. Khoảng cách Dương Phong gần nhất mạo hiểm giả không tự chủ được lớn tiếng yêu nói. Huynh đệ, cái này ngân giá cả khôi lỗi rất lợi hại, chúng ta lại không cách nào rời đi quảng trường. Nếu như không đem quảng trường bên trên 18 cái ngân giáp khôi lỗi phá hủy, chúng ta toàn bộ đều muốn có lưu tại nơi này. Người mạo hiểm kia vừa mới nói ra, một tên khác mạo hiểm giả liền lớn tiếng khuyên nói ra. Nhiều một người, liền nhiều một phần lực lượng, có Dương Phong gia nhập, áp lực của bọn hắn liền sẽ thiếu bên trên một điểm. Đối với 18 cái ngân giáp khôi lỗi công kích liền sẽ lăng lệ một chút. Chính mình hy vọng sống sót liền đánh bên trên một phần. Bởi vậy cái kia hai mạo hiểm giả vừa mới nói ra, cái khác mạo hiểm giả cũng rối rít khuyên nói. Nhìn xem quảng trường bên trên cùng 18 cái ngân giáp khôi lỗi chiến đấu kịch liệt mạo hiểm giả, lại nghe được đông đảo mạo hiểm giả khuyên nói ngữ điệu, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Không có gia nhập chiến đấu, mà là nhanh chóng chạy về phía một cái vòng tròn lớn trụ. Cũng bò bên trên vòng tròn lớn trụ, vung động trong tay trường kiếm sắc bén, đem vòng tròn lớn trụ phía trên lồng ánh sáng màu bạc đánh nát. Đem lồng ánh sáng màu bạc bên trong cái dương màu bạc thu vào động thiên thế giới ở trong. Ta dựa vào, lão tử ở đây liều sống liều chết chiến đấu, tiểu tử ngươi vậy mà đi thu lấy bảo vật. Dựa vào cái gì a? Ông đây mặc kệ, ta thao, tiểu tử này mẹ nhà hắn quá giảo hoạt. Cỏ, lão tử liều chết liều mạng không sống được chính là vì bảo vật sao? Bảo vật đều mẹ nhà hắn bị ngươi thu lấy, lão tử còn liều mạng cay rắm. Tiểu tử, muốn chết, ngoặc kép, Dương Phong động tác khiến mọi người nổi giận. Hơn 300 mạo hiểm giả rối rít lớn tiếng chú mắng lên. Một chút khoảng cách Dương Phong tương đối gần mạo hiểm giả, càng là từ bỏ công kích ngân giáp khôi lỗi, vung động vũ khí trong tay hướng Dương Phong phát khởi hung mãnh tiến công. Lấy phát tiết hắn bất mãn trong lòng. Đối mặt đông đảo mạo hiểm giả chửi mắng thanh âm, Dương Phong không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là lạnh lùng nở nụ cười, linh hoạt di động thân hình, tránh thoát mấy mạo hiểm giả công kích, hướng về khác một cái vòng tròn lớn trụ phương hướng mau chóng đuổi theo, mong muốn thừa dịp đông đảo mạo hiểm giả cùng 18 cái ngân giáp khôi lỗi chiến đấu kịch liệt, có lợi thời cơ, tại thu lấy một cái dương màu bạc. http://www.sup.com.txt/90316207271. HTML, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?